Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội. Tác giả Cory Cogan, Amda Mary, Lena Greener. Dịch giả Mai Trí Trung, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tháng 9 năm 2015, sách có 287 trang. Khi bạn cầm cuốn sách này lên, có thể đó là vì một trong hai lý do dưới đây. Một, bạn đang tìm kiếm một vài ý tưởng mới để có thể làm việc hiệu quả hơn. Bạn có thể đang xoay sở rất tốt, nhưng bạn muốn cải thiện tốt hơn nữa. Bạn muốn quản lý thời gian của mình tốt hơn để làm được nhiều việc hơn mỗi ngày. Bạn có thể muốn tạo ra nhiều sự khác biệt hơn để thăng tiến trong sự nghiệp, để có nhiều thời gian hơn dành cho những người quan trọng đối với bạn hoặc để hoàn thành một vài mục tiêu thực sự quan trọng. 2. Bạn cảm thấy như bị chôn sống mỗi ngày và bạn muốn nhận được sự giúp đỡ nghiêm túc. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy giống Raven hơn, vật lộn để đứng trên ngọn núi ngày một cao hơn của những việc cần làm, những yêu cầu và quyết định không ngừng ập đến với bạn. Bạn có thể cảm thấy mất cân bằng và hiếm có thời gian dành cho bản thân. Bạn có thể thấy rằng sức khỏe và các mối quan hệ của mình đang trở nên tồi tệ và mục tiêu chính của bạn chỉ là xoay sở để làm sao vượt qua một ngày mà vẫn nguyên vẹn. Bạn biết rằng nếu một thứ gì đó không sớm thay đổi, bạn sẽ có thể bị nổ tung. Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp bạn thoát khỏi ngọn núi đó, hít một hơi thật sâu không khí trong lành và giành lại cuộc sống của mình. Các tác giả sẽ giúp bạn đào đường ra bằng cách cung cấp cho bạn những nguyên lý, quá trình và công cụ để giúp bạn thay đổi tình thế, một con đường thiết thực để vượt qua sự chuyên chế của dòng chảy không có điểm dừng của những việc đang ập tới. Đây không phải là những công thức ma thuật có tác dụng ngay lập tức. Chúng đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và mỗi chương chứa đựng những thứ đơn giản nhưng đầy uy lực mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của bạn. Nội dung chính: kết nối, thư giãn, ăn, vận động, ngủ. Dẫn nhập: cảm thấy như bị chôn sống. Nghịch lý năng suất: công nghệ ngày nay cho phép mọi người từ khắp nơi trên trái đất nhìn thấy mặt nhau chỉ trong tích tắc và cộng tác với nhau trong thời gian thực. Nó cho phép con người tiến hành các thực hành y học tiên tiến, giải mã bộ gen người, lật đổ các chính phủ, phát tán bí mật quốc gia và vạch trần tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên, nghịch lý là chính những công nghệ này lại khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt được những thứ quan trọng đối với mình. Dòng chảy thông tin mới do công nghệ ngày nay mang lại đang lấp đầy cuộc sống của chúng ta, yêu cầu đòi hỏi sự chú ý của chúng ta đến những thứ chẳng có ý nghĩa gì mấy. Nó cho phép bất cứ ai bỏ một thứ gì đó vào email của chúng ta và yêu cầu chúng ta phải trả lời. Chúng ta bị chôn vùi trong dòng chảy không ngừng của những thứ đang trôi về phía chúng ta, lấy đi năng lượng mà đáng lẽ ra chúng ta có thể dành cho những hoạt động có giá trị cao hơn. Chúng ta cảm thấy bối rối, lo lắng, căng thẳng cả khi đang làm việc lẫn khi đang không làm việc. Nghịch lý năng suất xoay quanh 3 thách thức quan trọng. Thách thức thứ nhất, chúng ta đang phải đưa ra nhiều quyết định hơn bao giờ hết. Chúng ta gần như bị choáng ngợp trước tốc độ của những quyết định đang ập đến. Và việc mà hầu hết mọi người đều làm là cố gắng giải quyết dòng chảy này theo thứ tự, cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất và nhanh nhất có thể. Vấn đề ở đây là những quyết định có giá trị cao thường không đến theo một thứ tự có thể dự đoán được. Làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn không tạo ra năng suất vượt trội trong một thế giới nơi mà giá trị được tìm thấy trong việc lùi lại một bước, phân loại ưu tiên các lựa chọn trước mắt và đưa ra quyết định đúng đắn về những thứ thực sự quan trọng. Thách thức thứ hai, sự chú ý của chúng ta đang bị sự tấn công chưa từng thấy. Trong khi đang cố gắng giải quyết tất cả những quyết định đang ập đến, sự chú ý của chúng ta lại chịu sự tấn công chưa có tiền lệ. Tất cả những tiếng píp píp, tiếng vo vo, những biểu ngữ, quảng cáo đang xâm chiếm không gian tinh thần của chúng ta. Nếu bạn đã từng Google một thứ gì đó quan trọng và sau 45 phút bạn nhận thấy mình đang xem những video ngớ ngẩn hoặc đọc những thứ chẳng có giá trị, thì bạn có thể thấy sự chú ý của bạn bị lấy đi dễ dàng như thế nào. Thách thức thứ ba, chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng cá nhân. Giữa tất cả những quyết định đang ập đến và những sao nhãng thu hút sự chú ý xung quanh, bạn có cảm thấy hầu như lúc nào cũng bị kiệt sức. Bạn có cảm thấy mình bị phụ thuộc vào các chất kích thích như cà phê hay nước tăng lực? Bạn có bao giờ kết thúc một ngày làm việc và nhận thấy rằng mình mệt mỏi đến nỗi ngủ li bì trên ghế sofa? Tác động của nghịch lý năng suất. Trong một cuộc nghiên cứu, người ta cho biết rằng khoảng 60% thời gian của họ được dành cho những việc quan trọng và đến 40% còn lại được dành cho những thứ không quan trọng. Bạn nghĩ sao nếu chiếc xe của bạn chỉ hoạt động 60% thời gian? Còn máy tính hoặc điện thoại di động thì sao? Đứng ở góc độ tổ chức, 40% số tiền bạn trả lương cho nhân viên đang lãng phí. Bạn sẽ không chấp nhận những trường hợp như vậy. Vậy thì tại sao lại phải chấp nhận ít hơn khi nói đến thời gian của bạn? Tại sao không đưa con số đó là 70-30, hay thậm chí là 80-20? 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội. Để đạt được năng suất vượt trội, bạn cần thực hiện giải quyết 3 thách thức nằm bên dưới nghịch lý năng suất. Bạn phải tăng cường năng lực của mình trong 3 lĩnh vực. Quản trị quyết định, lựa chọn 1 và 2. Quản trị sự chú ý, lựa chọn 3 và 4. Quản trị năng lượng, lựa chọn 5. Phần 1. Quản trị quyết định. Lựa chọn 1. Làm việc quan trọng, đừng phản ứng với điều cấp bách. Ma trận thời gian giúp chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về việc nên dành thời gian, sự chú ý và năng lượng cho những việc gì. Nó đặt nền tảng trên sự tương tác giữa những thứ cấp bách và những thứ quan trọng. Cấp bách, một thứ gì đó gây cảm giác phải được hoàn thành ngay lập tức, cho dù nó có tạo ra sự khác biệt về mặt kết quả hay không. Quan trọng, một thứ gì đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt kết quả nếu không được hoàn thành. Quy 1. Góc tư của những việc cần thiết. Quy 1. Chứa đựng những việc vừa cấp bách vừa quan trọng. Những việc này sẽ đến với bạn. Một khách hàng giận dữ đang gọi đến, một người thân bị trị tim, máy tính chủ bị sập, sếp bạn đang cần một thứ gì đó ngay lập tức, hoặc một cơ hội lớn xuất hiện cần được chú ý ngay nếu không sẽ vụt mất. Mặc dù việc ở quy 1 thường rất cần thiết, nhưng đó không phải là nơi chúng ta làm việc tốt nhất, sáng tạo nhất và có giá trị cao nhất, ngay cả khi chúng ta cảm giác như vậy vào lúc ấy. Nói theo ngôn ngữ đầu tư, bạn luôn lấy những thứ bạn đã cho vào nên nó là góc tư hòa vốn. Quy 3. Góc tư của những thứ gây sao nhãng. Những hoạt động ở quy 3 tuy khẩn cấp nhưng không quan trọng. Chúng gây cảm giác phải được hoàn thành ngay lập tức, nhưng thực ra sẽ chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng xảy ra nếu bạn không hoàn thành chúng. Ở đây, bạn tìm thấy những sự gián đoạn vô ích, những báo cáo không cần thiết, những cuộc họp không liên quan, những vấn đề nhỏ nhặt của người khác, những email, nhiệm vụ, điện thoại, cập nhật tình hình không quan trọng. Nếu dành thời gian ở đây, chúng ta có thể cảm thấy bừa bộn, nhưng cuối cùng lại không được thỏa mãn. Xét về mặt thời gian và năng lượng, bạn nhận được ít hơn những gì bạn cho vào. Đó là một khoản lợi nhuận âm. Quy 4. Góc tư của sự lãng phí. Chúng ta thường bị những cuộc chiến trong quy 1 và quy 3 vắt cạn sức lực, đến nỗi phải tìm đến đây để trốn chạy hiện tại. Đây là nơi chúng ta trở nên hoàn toàn thiếu ý thức và lấp đầy thời gian của mình bằng việc thư giãn, xem TV, chơi game, lướt internet, tán gẫu quá mức. Sự thư giãn hợp lý và mang tính hồi phục là một hoạt động vô cùng quan trọng và hiện diện ở quy 2. Nhưng khi chúng ta nhận ra mình đã tốn hàng giờ đồng hồ bật qua bật lại các chương trình truyền hình thực tế mà chúng ta thậm chí không hề quan tâm, thì chúng ta biết rằng mình đã đi từ sự thư giãn hiệu quả đến một nơi âm u nào đó nằm sâu trong quy 4. Quy 2. Góc tư của năng suất vượt trội. Ở quy 2, bạn sẽ tìm thấy những thứ như công việc chủ động, hoạch định, đề phòng, xây dựng mối quan hệ, học hỏi và phục hồi. Không giống những góc tư khác, nơi mà mọi thứ tìm đến với bạn, bạn phải lựa chọn có ý thức để đến được quy 2. Thời gian được sử dụng ở quy 2 sẽ giúp giảm khủng hoảng và những vấn đề trong quy 1, vì bạn chủ động dành thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị và đề phòng. Các mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn vì bạn đầu tư vào chúng trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng nào đó. Bạn sẽ làm việc tự tin và hiệu quả hơn vì bạn không đợi cho đến phút cuối mới tiến hành một dự án then chốt. Bạn sẽ tăng cường khả năng làm việc hiệu quả về lâu về dài vì bạn đang chăm sóc cho sức khỏe và năng lượng của mình. Thời gian và năng lượng bạn đầu tư ở quy 2 sinh ra lợi nhuận lớn hơn nhiều, thậm chí lớn hơn theo cấp số nhân những gì mà bạn cho vào. Kỹ năng thiết yếu để vào quy 2. Chìa khóa để vào quy 2 là tạm dừng não bộ của bạn đủ lâu để làm rõ việc gì đang đến với bạn, sau đó quyết định liệu nó có xứng đáng với thời gian và năng lượng mà bạn bỏ ra hay không. Quy trình quan trọng này gọi là tạm dừng, pause, làm rõ, clarify, ra quyết định, decision, hay PCD. Về cơ bản, sử dụng PCD có nghĩa là chúng ta dành ra một khoảnh khắc ngắn ngủi để đặt ra câu hỏi, việc này thuộc góc tư nào? Nó có quan trọng không? Lựa chọn 2, vươn tới sự vượt trội, đừng chấp nhận ở mức bình thường. Vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn hiện nay là gì? Vai trò là nơi cuộc sống bắt đầu. Vai trò quan trọng với bản sắc con người đến nỗi, khi chúng ta yêu cầu ai đó nói cho chúng ta nghe về họ, họ luôn trả lời theo vai trò. Tôi là kỹ sư, tôi là chồng của Jane, tôi là vận động viên ba môn phối hợp. Bí quyết ở đây là phải giữ cho mọi thứ được cân bằng. Mỗi vai trò ảnh hưởng đến tất cả những vai trò khác. Ví dụ, nếu bạn gặp khó khăn trong công việc, nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và hành vi của người khác. Ngược lại, khi bạn gặp phải một vấn đề gì đó trong cuộc sống cá nhân, bạn sẽ khó mà thành công trong công việc. Ngay lúc này, bạn đang giữ bao nhiêu vai trò trong cuộc sống của mình? Bạn là quản lý, đồng nghiệp, trưởng dự án, cha mẹ, con cái, anh trai, anh chị em, hàng xóm, tình nguyện viên, kiến trúc sư, nghệ sĩ. Bạn, thế còn vai trò chăm sóc bản thân của bạn thì sao? Một trong những công việc Q2 hiệu quả nhất bạn có thể làm là thu hẹp sự tập trung của mình lại. Hãy dành thời gian để nhận diện một vài vai trò quan trọng nhất của mình hiện nay, đánh giá cách mình thực hiện chúng. Việc này sẽ cung cấp cho não những mục tiêu cần thiết để cải thiện đáng kể những quyết định mà bạn đưa ra mỗi ngày, để những vai trò của bạn trở nên vượt trội. Chìa khóa ở đây là cần xác định được viễn cảnh về sự thành công của bạn trong mỗi vai trò. Bạn có thể làm điều này bằng cách làm hai việc sau đây. Thứ nhất, neo mục đích và sự đam mê của bạn vào một danh xưng vai trò Q2. Một kỹ thuật đơn giản giúp nắm bắt tinh thần và động cơ trong những vai trò của bạn là suy nghĩ thật sâu sắc về sự đam mê và mục đích mà bạn thấy và cảm nhận trong vai trò của mình. Bạn muốn tạo ra đóng góp gì với tư cách là một người mẹ, hoặc một người quản lý, hoặc một người bạn? Một cách rất hay để giữ lại năng lượng này là tạo ra một cái neo vững chắc bằng cách xem xét lại danh xưng của vai trò của bạn. Ví dụ, thay vì quản lý dự án, bạn có thể dùng lãnh đạo dự án. Thay vì bạn có thể dùng bạn vĩnh cửu. Thay vì nhiếp ảnh gia, bạn có thể dùng nghệ sĩ thị giác. Mục đích ở đây không phải là chọn những cái tên ý nghĩa hoặc ấn tượng với người khác, mà chúng phải có ý nghĩa về mặt cảm xúc với bạn. Vì vậy, hãy thỏa sức sáng tạo. Thứ hai, tạo ra một tuyên bố cho mỗi vai trò. Đối với mỗi vai trò, bạn tạo ra một tuyên bố ngắn gọn, chỉ rõ những kết quả mà bạn đang theo đuổi và những hoạt động hoặc phương pháp thiết yếu sẽ giúp bạn đạt được chúng. Một công thức có thể giúp ích cho bạn là: với tư cách là danh xưng vai trò, tôi sẽ kết quả vượt trội bằng cách hoạt động. Ví dụ, với vai trò làm chồng của Javian mà anh đã thay đổi thành bạn tốt nhất của Kalisha, anh có thể nói: với tư cách là bạn tốt nhất của Kalisha, tôi sẽ tạo ra một mối quan hệ lâu dài của lòng tin, sự an toàn và khám phá lẫn nhau bằng cách chủ động chia sẻ những mục tiêu và giấc mơ của cô ấy, dành thời gian chất lượng bên nhau và giành được sự tin tưởng tuyệt đối của cô ấy trong tất cả mọi hoạt động và tương tác với người khác của tôi. Phần 2. Quản trị sự tập trung. Lựa chọn 3. Sắp xếp những viên đá lớn, đừng phân loại những viên sỏi nhỏ. Những viên đá lớn và những viên sỏi nhỏ. Những viên đá lớn tượng trưng cho những ưu tiên Q2 quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thời gian dành cho những mối quan hệ và trách nhiệm then chốt, những dự án quan trọng và nhiều thứ khác nữa. Những hoạt động này ngược với những viên sỏi nhỏ, tượng trưng cho những thứ vụn vặt lấp đầy cuộc sống của chúng ta, email, những cuộc điện thoại, quần áo cần giặt, v.v. Nếu vậy, cái xô trong hình dưới đây tượng trưng cho cuộc sống của bạn, hình ảnh nào là bạn cảm thấy trọn vẹn hơn? Nếu bạn chọn cái xô bên trái, bạn có thể đang gặp vấn đề vì bạn đang đặt những thứ vụn vặt vào xô trước, sau đó mới cố gắng nhồi nhét những việc quan trọng vào. Trong thế giới ngày nay, với sự tấn công không ngừng của những viên sỏi nhỏ, phương pháp này hoàn toàn không hiệu quả. Dường như chúng ta thường bắt đầu mỗi ngày với việc phải đối diện với hàng dài những chiếc xe tải. Tất cả đã được lùi lại và sẵn sàng đổ hàng núi những viên sỏi nhỏ vào cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn chọn cái xô bên phải, bạn đang trong quá trình tiến đến việc nắm vững khái niệm then chốt trong lựa chọn 3, vốn sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nếu bạn đặt tất cả những việc quan trọng vào trước, sau đó mới nhét một vài viên sỏi không thể tránh được vào để lấp đầy những khoảng trống xung quanh chúng. Danh sách công việc chính. Danh sách công việc chính là một trong những công cụ thiết yếu mà chúng ta có thể sử dụng để giữ cho sự chú ý của mình tập trung vào Q2. Sau đây là nguyên tắc cơ bản cho việc sử dụng một danh sách công việc chính. Khi một việc gì đó xuất hiện và bạn có thể cần phải thực hiện nó có thể nằm dưới sàn hoặc nằm trong danh sách, nhưng không bao giờ được nằm trong đầu bạn. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng những kỹ năng nhận thức của mình ngay lập tức và quyết định nên làm gì với nó, nhưng đừng để nó trôi nổi trong tâm trí bạn và xâm chiếm bộ nhớ làm việc quý giá. Những công việc Q3 và Q4 nằm dưới sàn. Những công việc Q3 và Q4 không hề quan trọng. Vì vậy, nếu một việc gì đó thuộc Q3 và Q4 và bạn có thể loại bỏ nó, hãy vứt nó xuống sàn. Nghĩa là bạn đã thành công trong việc nhận thức và loại bỏ một vài viên sỏi nhỏ đang đến, vốn sẽ lấp đầy cuộc sống của bạn nếu bạn không làm như vậy. Những công việc Q2 và Q1 nằm trong danh sách. Nếu đó là một công việc Q1 hoặc Q2 cần thiết, hãy cho vào trong danh sách. Hoạch định Q2 30/10. Nếu bạn dành ra 30 phút mỗi tuần và 10 phút mỗi ngày cho việc hoạch định Q2, bạn sẽ tăng đáng kể khả năng trở nên và cảm thấy trọn vẹn vào cuối mỗi ngày. Hoạch định Q2 là một quy trình nơi mà bạn dành thời gian để lắng đọng tâm trí, để sắp xếp một cách có suy nghĩ và có chủ tâm những viên đá lớn vào tuần và ngày của mình trước, để đảm bảo rằng chúng sẽ được hoàn thành. Hoạch định Q2 hàng tuần. Một khi đã có danh sách công việc chính, hãy tìm một nơi yên tĩnh và dành ra ít nhất 30 phút trước khi tuần của bạn bắt đầu để xem xét lại những vai trò và mục tiêu của mình, để sắp xếp những viên đá lớn, để sắp xếp phần còn lại. Với những viên đá lớn đã ở đúng vị trí của mình, bạn có thể lên kế hoạch một vài viên sỏi nhỏ, những thứ không thực sự quan trọng nhưng cần được chú ý như giặt quần áo chẳng hạn. Hoạch định Q2 hàng ngày. Để lên kế hoạch cho ngày sắp tới, hãy tìm một nơi yên tĩnh và dành ra ít nhất 10 phút để xem xét lại ngày mà bạn vừa hoàn thành và đánh giá ngày của bạn. Mọi việc đã xong hết chưa? Nếu chưa, hãy lên kế hoạch lại cho những công việc còn dang dở và những thời gian khác trên lịch của bạn. Nhận diện một vài việc phải làm. Hãy tự hỏi bản thân xem một vài việc mà bạn muốn hoàn thành trong ngày sắp tới là gì. Sắp xếp phần còn lại. Lựa chọn 4. Điều khiển công nghệ. Đừng để công nghệ điều khiển bạn. Công nghệ, thuốc gây nghiện ưa thích của bạn. Công nghệ có thể tăng sức mạnh gây nghiện của sự cấp bách lên gấp nhiều lần. Chúng ta có thể bị mắc kẹt với việc trả lời những tin nhắn và Facebook, nghĩ rằng mình đang làm việc rất hiệu quả, trong khi trên thực tế, chúng ta chỉ đang bị sao lãng mà thôi. Nghiêm trọng hơn, chúng ta có thể đang bỏ lỡ những việc thực sự quan trọng như xây dựng những mối quan hệ bền chặt hoặc làm việc một cách tập trung và có suy nghĩ. Bước đầu tiên trong việc biến công nghệ thành người đầy tớ thay vì chủ nhân của bạn là chấp nhận sự thật về cách mà bạn đang đối xử với công nghệ của chính mình. Bạn có đang bị cám dỗ bởi sự cấp bách của những tiếng chuông báo, nhưng lại hành động với những việc không hề quan trọng? Bạn có đang bị cám dỗ bởi việc chơi quá mức một trò chơi nào đó, vốn không cấp bách cũng chẳng quan trọng, nhưng lại lấy đi thời gian, sự chú ý và năng lượng mà bạn có thể sử dụng tốt hơn cho những việc khác không? Chiến thắng không cần chiến đấu. Có một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng ở Nhật Bản như sau. Một ngày nọ, một chàng samurai trẻ tuổi nhận ra rằng mình đang đi phà chung với một kiếm sĩ huyền thoại vang danh khắp Nhật Bản. Nóng lòng chứng tỏ bản thân, anh thách thức. Trong hai ta sẽ có một người phải chết. Vị bậc thầy đứng dậy và nói, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, nhưng hãy lên hòn đảo đó để chúng ta có thể chiến đấu một cách tự do hơn. Khi phà cập đảo, vị bậc thầy từ tốn mời chàng samurai trẻ tuổi bước khỏi tàu trước, sau đó nhanh chóng lái tàu rời khỏi đảo, bỏ chàng samurai trẻ tuổi giận dữ phía sau. Khi chúng ta đối diện với những cuộc chiến hàng ngày, vốn luôn cố gắng kéo chúng ta khỏi Q2, có rất nhiều cuộc chiến mà chúng ta không cần phải tham gia. Nếu khôn ngoan, bạn có thể chiến thắng không cần chiến đấu và bỏ lại rất nhiều thứ trên đảo để tiếp tục với những việc quan trọng hơn. Chiến thắng không cần chiến đấu dựa trên nguyên tắc của sự tự động. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để tự động hóa email đang đến của bạn là thành thạo những nguyên tắc và những chức năng lọc của chương trình email. Những nguyên tắc và màng lọc này có thể tự động đặt nhiều email của bạn vào nơi mà bạn muốn trước khi chúng tới hộp thư đến của mình. Phần 3. Quản trị năng lượng. Lựa chọn 5. Nạp nhiên liệu cho ngọn lửa của bạn. Trong suốt cuốn sách này, bộ não đã được xem như một tài sản và công cụ hàng đầu mà chúng ta cần phải tối ưu hóa. Nếu chúng ta muốn thành thạo những kỹ năng của lựa chọn 1 đến 4, thì việc cung cấp cho não bộ một lượng lớn khí oxy và glucose ổn định mà nó đòi hỏi chính là hoạt động Q2 quan trọng nhất trên danh sách. Khốn nỗi, việc này lại thường nằm ở cuối danh sách trong rất nhiều trường hợp. Những người có năng suất vượt trội sẽ liên tục tự nạp lại năng lượng. Họ có cảm giác tràn đầy năng lượng và năng lực thường xuyên hơn trong suốt cả ngày. 5 yếu tố điều khiển năng lượng tinh thần và thể chất. Để duy trì khả năng thực hiện những mục đích lớn và đưa ra những quyết định sáng suốt hàng ngày, để đạt được điều đó, bạn cần năng lượng thể chất bền vững đến từ một cơ thể được chăm sóc và vận hành tốt để cung cấp cho não thật nhiều khí oxy và một dòng glucose ổn định. 5 yếu tố điều khiển cần được giữ cân bằng. Ngay cả khi bạn thực hiện rất tốt một vài trong số chúng, việc phớt lờ những khía cạnh khác của chính bản thân mình cũng có thể hút cạn nguồn lực của bạn. Yếu tố thứ nhất, C, connection, kết nối. Bộ não đòi hỏi những sự kết nối xã hội tích cực để tồn tại, và những kết nối như vậy là nguồn năng lượng rất lớn. Việc dành thời gian để xây dựng và duy trì những mối quan hệ có ý nghĩa thực sự rất bổ dưỡng cho não chúng ta. Theo một xuất bản của Đại học Y khoa Harvard, hàng chục nghiên cứu đã chứng minh rằng những người có mối quan hệ thỏa mãn với gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình thường hạnh phúc hơn, có ít vấn đề về sức khỏe hơn và sống thọ hơn. Ngược lại, một sự thiếu hụt tương đối những mối quan hệ xã hội có liên hệ với trầm cảm và suy giảm nhận thức khi về già, cũng như tỷ lệ tử vong ngày càng tăng. Một nghiên cứu vốn khảo sát dữ liệu từ hơn 309 người phát hiện ra rằng việc thiếu hụt những mối quan hệ vững chắc làm tăng nguy cơ chết sớm lên đến 50%, một tác động lên nguy cơ tử vong gần như tương đương với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Loại lợi ích này xảy ra khi chúng ta gặp mặt trực tiếp trong những tương tác thật sự, chứ không phải là tương tác trực tuyến. Trong một nghiên cứu tìm hiểu về việc sử dụng Internet và tác động của nó lên những mối quan hệ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mối quan hệ ảo không cung cấp dạng hỗ trợ tâm lý và sự hạnh phúc vốn có thể có từ mối quan hệ trong đời thực. Cuối cùng, như một nhà nghiên cứu khác đã tuyên bố, những neuron hoặc những bộ não người đơn lẻ không tồn tại trong tự nhiên. Thiếu mối quan hệ kích thích lẫn nhau, con người và những neuron sẽ khô héo mà chết. Yếu tố thứ hai, R, relax, thư giãn. Môi trường đầy căng thẳng của chúng ta có thể làm kiệt quệ bộ não. Việc học cách tắt những phản ứng căng thẳng trong não và hành động từ một trạng thái tập trung, thư giãn hơn có thể tác động rất lớn đến năng suất làm việc của chúng ta. Một nhóm những nhà khoa học thử nghiệm trên chính bản thân mình bằng cách hoàn toàn ngừng kết nối với mọi người trong một vài ngày. Họ thực hiện một chuyến hành trình bằng bè dọc sông San Juan ở Nam Utah, một trong những địa điểm hẻo lánh nhất ở Bắc Mỹ. Ở đó không có sóng điện thoại cũng như Internet. Sau 3 ngày, cả nhóm nhận thấy có gì đó đang xảy ra với mình. Bạn bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn, có thể bạn sẽ ngủ ngon hơn một chút, có thể bạn sẽ chờ lâu hơn một chút trước khi trả lời một câu hỏi. Có thể bạn sẽ không cảm thấy gấp rút khi làm bất cứ việc gì, cảm giác cấp bách trong bạn sẽ dần phai nhòa đi. Các nhà khoa học rời khỏi cuộc thử nghiệm với một kết luận dứt khoát rằng thời gian nghỉ ngơi là rất cần thiết cho sức khỏe não bộ. Bạn có thể lựa chọn rất nhiều lựa chọn hồi phục khác nhau, phù hợp với sở thích và điều kiện sống của bạn. Một vài giờ giải lao yên tĩnh sau khi hoàn thành một vài công việc quan trọng, theo đuổi một sở thích, xem một bộ phim đầy cảm hứng, nghe nhạc, đi dạo, tập yoga, đi massage, thiền tịnh, đi chơi với bạn bè, v.v. Yếu tố thứ ba, E, eat, ăn. Cũng như việc bạn không nên cho đất cát vào thùng xăng của chiếc xe, bạn không nên cho những loại thực phẩm kém chất lượng vào cơ thể mình. Thực phẩm mà bạn ăn cũng giống như nhiên liệu cho bộ não của bạn. Não hoạt động bằng glucose. Vì vậy, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức, việc mà mọi người thường làm là tìm đến liều đường nhanh đó, hoặc caffeine hoặc những chất kích thích khác để giúp não cảm thấy khỏe trở lại. Nhưng trên thực tế, chúng thường khiến chúng ta trở nên yếu hơn so với khi chúng ta bắt đầu. Nó có thể giúp ta vượt qua một ngày trong ngắn hạn, nhưng không giúp cho chúng ta có thể duy trì liên tục để có thể suy nghĩ sáng suốt và làm việc với năng suất cao trong dài hạn. Thứ mà não bộ thực sự cần chính là một nguồn cung cấp glucose ổn định từ những nguồn thực phẩm chất lượng cao. Dưới đây là một vài hướng dẫn giúp bạn ăn theo một cách thân thiện với não hơn. Ăn những calo chất lượng cao. Bác sĩ Amen cho biết, một chiếc bánh quế cuộn có thể cung cấp cho bạn 700 calo và vắt kiệt não bạn, trong khi một món xà lách 400 calo làm từ rau bina, cá hồi, việt quất, táo, hạt óc chó và ớt chuông đỏ sẽ nạp năng lượng cho bạn rất nhiều và giúp bạn thông minh hơn. Hãy nhớ, những calo chất lượng cao thường đến từ nông trại, không phải từ nhà máy, và nên được tiêu thụ ở dạng gần với tự nhiên càng tốt. Uống nhiều nước, 80% não bạn là nước. Bất cứ thứ gì có thể làm nó mất nước như dùng quá nhiều caffeine hay quá nhiều thức uống có cồn sẽ làm giảm khả năng suy nghĩ và làm suy yếu khả năng phán đoán của bạn. Một nguyên tắc theo kinh nghiệm tốt là uống 2 lít nước mỗi ngày. Sử dụng chất béo lành mạnh. Một khi bạn đã tính luôn cả nước thì 60% thành phần dạng đặc trong não là chất béo. Chất béo thường rất cần thiết cho não chúng ta, nhưng bạn chỉ nên tập trung vào những chất béo lành mạnh. Đây là những chất béo không bão hòa, có thể tìm thấy trong quả bơ, dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu đậu phộng, dầu bắp, các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều và một vài loại cá. Tập trung vào những carbon hydrate phức hợp. Hãy nghĩ đến những carbon hydrate ít glycemic, không làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh chóng và giàu chất xơ, ví dụ như ngũ cốc, rau củ tươi, trái cây và các loại đậu. Thực hiện chế độ ăn uống cầu vồng, nghĩa là ăn nhiều những loại thức ăn tự nhiên có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, lựu, dâu tây, phúc bồn tử, cà chua, cam, cam, quýt, vàng, bí vàng, chuối, xanh lá cây, rau bina, bông cải xanh, xanh dương, việt quất, tím, mận, cà tím. Yếu tố thứ tư, move, vận động. Yếu tố này không chỉ nói đến việc tập thể dục, cơ thể được sinh ra là để vận động và rất nhiều thứ tốt đẹp sẽ đến với não bộ khi bạn tích cực vận động và rất nhiều điều tiêu cực khi bạn không vận động. Khi cơ thể bạn không vận động, não bạn sẽ ở chế độ nghỉ tạm thời vì rất nhiều thứ nó được thiết kế để làm, hiện không hiện ra. Sự thiếu vận động này tiết ra những chất hóa học gây mê cơ thể bạn. Chúng làm giảm lượng máu đến não, hạ thấp sự tập trung và làm suy yếu khả năng suy nghĩ và phán đoán. Bác sĩ Retay của Đại học Y khoa Harvard cho biết, khi bạn đứng, não bạn hoạt động hiệu quả hơn 7% khi bạn ngồi vì những cơ xương lớn đang được kích hoạt, vỏ não trước trán được kích hoạt khi ta đứng. Nhờ vậy, bạn có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Yếu tố thứ 5, S, sleep, ngủ. Giấc ngủ là nơi bạn củng cố những gì đã học, cải thiện trí nhớ và phân loại những dữ liệu và quyết định phức tạp. Việc có một đêm ngủ ngon rất quan trọng với năng suất vượt trội. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng những cá nhân làm việc liên tục 17 đến 19 tiếng không ngủ sẽ có năng suất tương đương như một người có nồng độ cồn trong máu là 0,05% với thời gian phản ứng chậm hơn lên đến 50%. Nếu bạn muốn ngủ ngon hơn, hãy thử những đề xuất dưới đây. Thứ nhất, tập thể dục. Khi bạn tập thể dục thường xuyên, cơ thể bạn sẽ cần sự hồi phục tốt hơn, vì vậy nó sẽ tự nhiên đi vào giấc ngủ sâu hơn và thư thái hơn. Thứ hai, tắt các thiết bị. Nếu bạn dành thời gian để xem TV hoặc kiểm tra email ngay trước khi ngủ, ánh sáng đi vào mắt bạn có thể báo hiệu cho não rằng bây giờ là ban ngày chứ không phải ban đêm. Theo nhà nghiên cứu giấc ngủ Stephen Locke đến từ Đại học Y khoa Harvard, ánh sáng xanh dương của các thiết bị sẽ cùng một lúc ưu tiên báo động cho não, ngăn chặn melatonin và làm thay đổi đồng hồ sinh học của bạn. Thứ ba, thận trọng với caffeine và thức uống có cồn. Khi bạn uống một tách cà phê, nó sẽ cần 15 đến 30 phút để bắt đầu có tác dụng kích thích lên não, với nồng độ máu được tăng lên cao nhất trong khoảng 1 giờ. Sau đó, nó sẽ cần 3 đến 7 giờ để giảm xuống một nửa, phụ thuộc vào độ tuổi cân nặng của bạn. Vì vậy, William Demet, tác giả cuốn sách The Promise of Sleep tuyên bố, đừng nghĩ rằng bạn có thể uống 1 hoặc 2 tách cà phê vào lúc 6 giờ chiều và nghĩ rằng tất cả caffeine sẽ được đào thải hoàn toàn khỏi hệ thống cơ thể mình trước khi bạn đi ngủ vào lúc 11 giờ. Thứ tư, xếp đặt một môi trường ngủ tuyệt vời. Những yếu tố như nhiệt độ, độ cứng, mềm của nệm, ga trải giường, mức độ tiếng ồn và đặc biệt là lượng ánh sáng trong phòng có một tác động đáng kể đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt. Sách Tóm Tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.